Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 548, nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, thăng cấp 3 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương không có đoán sai, cái kia một tên sắc mặt vàng như nghệ phụ nữ, xác xác thực thực chính là Bạch Nguyệt mẫu thân. Làm Bạch Nguyệt cùng mẫu thân nàng ôm nhau thời điểm, An Lương sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Bạch Nguyệt mẫu thân tin tức canh, xét thấy ký chủ nhiều lần sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, đồng thời ký chủ gặp gỡ tình huống càng thêm phức tạp. Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống đem bản update bản, lần này thăng cấp sau khi, nhân tế quan hệ quét hình hệ thống trọng điểm chương mới đặc thù cho điểm, đem đặc thù cho điểm một phá vì là ba tuần khiết bản chất phẩm hạnh đạo đức khỏe mạnh tình hình, thăng cấp hoàn thành, xin mời ký chủ một lần nữa sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thu được có liên quan mục tiêu mới nhất số liệu. Này, Lương ca nên tán thưởng, không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống sao? Trước An Lương liền tặng lại qua, nhân tế quan hệ quét hình hệ thống thu được số liệu không đủ hoàn thiện, đặc biệt đặc thù đánh giá, đem 3 hạng số liệu dung hợp làm 1 hạng, An Lương không cách nào phán đoán chính xác tin tức. Lúc này mới bao lâu đây, nhân sinh được lời hệ thống quả nhiên chương mới nhân tế quan hệ quét hình hệ thống. An Lương còn có thể nói cái gì? Nhân sinh được lời hệ thống nghiêu tất, An Lương sử dụng hoàn toàn mới những người quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Bạch Nguyệt mụ mụ tin tức. Bạch Linh, tuổi tác 39, thân cao 154 cm, thể trọng 36.2 kg, nhan trị 45, vóc người 60, hào cảm 60, thuần khiết bản chất 79, phẩm hạnh đạo đức 92, thân thể khỏe mạnh 43. Chương mới giải thích thuần khiết bản chất. 1 làm 100, thuần khiết thời điểm đánh giá là 2, làm 79 điểm thời điểm thì lại đại biểu chỉ có một cái khác phái bầu bạn. Làm 78 điểm thời điểm thì lại đại biểu có hai cái khác phái bầu bạn. Làm 70 phân thời điểm thì lại đại biểu có 10 cái khác phái bầu bạn. Làm 69 điểm thời điểm thì lại đại biểu có 11 cái khác phái bầu bạn. Cứ thế mà suy ra, 3, làm đánh giá ở 80 phân đến 99 điểm trong lúc đó, tình huống cụ thể hội cụ thể giải thích đạo đức phẩm chất. 1, vì là thánh nhân phẩm chất trên lý thuyết không tồn tại. 2, siêu qua 90 điểm vì là ba quan đoan chính, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, đối với tiền tài có chính xác nhận thức, hầu như rất khó thông qua tiền tài trực tiếp ảnh hưởng đối phương. 3. Nên cho điểm vì là di động số liệu, làm mục tiêu học tập kiến thức mới, tiến vào hoàn cảnh mới, trải qua tân sự kiện chờ chút, đều có khả năng thay đổi nên cho điểm, thân thể khỏe mạnh. 1. Khỏe mạnh cơ chuẩn vì là 80 phân, lớn hơn bằng 80 chia làm khỏe mạnh tình huống, chỉ số càng lớn, tình trạng cơ thể càng tốt. 2. Thấp hơn 80 phân, cao hơn 60 phân, thuộc về hơi kém khỏe mạnh trạng thái, thường quy chữa bệnh thủ đoạn cơ bản có thể giải quyết vấn đề. 3. Thấp hơn 60 phân, cao hơn 40 phân, thuộc về nghiêm trọng không khỏe mạnh trạng thái, nhất định phải thông qua tỉ mỉ chữa bệnh hộ lý, mới có thể giải quyết vấn đề. 4. Với 40 phân, kiến nghị đầu tư nghĩa địa. An Lương xem xong nhân tế quan hệ quét hình hệ thống chương mới giải thích, hắn phát hiện một cái điểm mù. Bạch Nguyệt mẫu thân gọi Bạch Linh, vì lẽ đó Bạch Nguyệt là theo họ mẹ. Bạch Nguyệt phụ thân đây, cái vấn đề này tạm thời không cách nào dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo nhân tế quan hệ quét hình hệ thống chương mới sau khi đánh giá, Bạch Linh thân thể tình huống đã vô cùng nguy hiểm, nàng hiện tại thân thể khỏe mạnh tình huống cũng chỉ có 43 điểm đánh giá. Chẳng trách mới 39 tuổi, xem ra xem 50 tuổi như thế. Nếu như rơi xuống đến 40 điểm bên dưới, nhân sinh được lời hệ thống đều kiến nghị đầu tư nghĩa địa, bởi vậy có thể thấy được Bạch Linh thân thể tình huống có cỡ nào gay gâu. Cho tới Bạch Linh thân thể đến tột cùng là tình huống thế nào? Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống chỉ là quét hình mà thôi, lại không phải chữa bệnh hệ thống. An Lương thử nghiệm sử dụng chương mới sau khi những người quan hệ quét hình hệ thống quét hình chính mình, trọng điểm là hắn muốn nhìn một chút chính mình tân ba hạng số liệu. An Lương, thuần khiết bản chất 78, phẩm hạnh đạo đức 89, thân thể khỏe mạnh 100. Hoàn toàn mới những người quan hệ quét hình hệ thống đem An Lương tân ba hạng số liệu phân tích ra, nhưng như vậy số liệu có vấn đề chứ? Để An Lương nhìn mình tân ba hạng số liệu, hắn trực tiếp nhổ nước bọt cải phân. Ta mãnh liệt kiến nghị cải phân, thuần khiết bản chất 78 điểm, a, này rời ạ, không phải Hắc Lương ca. Thật giống thật sự không phải Hắc Lương ca đây. Thịnh Khánh tiểu hồ ly tinh, đế đô trong lòng mèo lớn, thật giống không có Hắc Lương ca chứ. Được rồi, thuần khiết bản chất cho điểm tạm thời quên, nhưng phẩm hạnh đạo đức cho điểm 89 điểm nói thế nào, dựa theo nhân tế quan hệ quét hình hệ thống chương mới giải thích thật giống là 90 điểm mới là ba quan đoan chính, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, đối với tiền tài có chính xác nhận thức chứ. Lương ca không phải phẩm hạnh giỏi nhiều mặt sao? Bất kể là cho Tây Phổ Nhi Đồng Viện mồ côi quyên tặng vật tư, vẫn là Vũ Nguyệt cung cấp ưu đãi nghèo khó sinh kiêm chức cương vị, những này không đều là hài lòng phẩm đức biểu hiện. cho tới đối với tiền tài có chính xác nhận thức, giảng đạo lý, điểm này Lương Ca tuyệt đối là mắc điểm. Nhìn chung Lương Ca đối với tiền tài nhận thức bất kể là ban đầu hao hổ xỉ bình đài lông cừu thời điểm, rõ ràng có thể khen thưởng càng nhiều, từ đó thu hoạch được càng nhiều phản hiện, nhưng Lương Ca cũng có thể vững vàng bình tĩnh đối xử. Cho tới mặt sau lôi kéo Minh Hữu, xây dựng lợi ích liên minh, những chuyện này không đều giải thích Lương Ca đối với tiền tài chính xác nhận thức. Phẩm hạnh đạo đức cho điểm dựa vào cái gì chính là 89 điểm. Nhân sinh được lời hệ thống trực tiếp dành cho tặng lại, đem thuần khiết bản chất cho điểm cao lượng biểu hiện sức lực. Thuần khiết bản chất đánh giá 78 điểm, trực tiếp đem phẩm hạnh đạo đức cho điểm kéo xuống 90 điểm, nếu không có phẩm hạnh giỏi nhiều mặt cùng với đối với tiền tài chính xác nhận thức siêu cao đánh giá e sợ cho điểm càng thấp hơn chứ, người này sinh được lời hệ thống có độc. Không sợ cường quyền sao? Trường mới sau khi những người quan hệ quét hình hệ thống, vẫn đúng là công công chính chính đem Lương Ca tình huống thật cho thấy đến. Trực tiếp biểu hiện ba cái làm sao, ngược lại Lương Ca không ngại lừa mình dối người. Cách chương.